Ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 18, góc truyện audio.com. Máy vi tính, thì tiểu yêu mở máy vi tính ra, nhấn phần mềm truyền tin, làm thế nào cũng không mở lên được, mạng không dây dĩ nhiên đứt, đẩy cửa sổ ra, dưới lầu là dòng xe cộ ầm ĩ, dễ dàng có thể nhấn chìm tiếng người kêu cứu. Cho nên mình dĩ nhiên liền như vậy cùng phía ngoài mất liên hệ. Thì tiểu yêu bắt đầu hoảng rồi, tìm tới một cái dao gọt hoa quả, từ mắt mèo hướng phía ngoài xem, cũng không có dị thường chút nào. Thì tiểu yêu do dự đẩy cửa ra ngoài, đi qua phòng máy đóng chặt, đi đến khu vực ngoài trời. Thì tiểu yêu nhìn thấy một bóng người kia đưa lưng về phía kỳ tiểu yêu, lại như không hề phát hiện, treo ở trên xà đơn chốc chốc vươn người. Thì tiểu yêu không biết nên làm như thế nào, là trở về phòng khóa cửa, hay là nhanh chóng chạy nhanh đến chỗ hành lang, hít sâu, thừa dịp hai chân người kia cách mặt đất, thời điểm kéo thân thể, thì tiểu yêu một hơi chạy đến chỗ hành lang, đẩy cửa hành lang lại phát hiện đẩy không ra. Xong, trực giác nguy hiểm, chiếm lĩnh mỗi một giác quan kỳ tiểu yêu, mà người chế tạo nguy hiểm, còn đang chốc chốc theo quy luật vươn người, mặc dù mở miệng nói chuyện, động tác cũng không có dừng lại cút về. Mặc cảnh phục vào, thì tiểu yêu nghe được âm thanh này, chính là kẻ xấu lần trước, mười mấy bát rồi, công đâu, vết thương phía sau lưng, phản xạ có điều kiện hình như bắt đầu đau đớn, tôi nhà tôi không có vật gì đáng tiền, bảo mày cút trở lại. Mặc cảnh phục vào, tại sao, mẹ, kẻ xấu từ xà đơn nhảy xuống, vận động bị cắt đứt rất buồn bực, bất chấp nói, mày từ đâu tới phí nhiều lời như vậy. Lần trước mày không phải tự mình trói đến mức rất tiện à? Tiện, ti tiện, hèn hạ, đê tiện, bỉ ổi, rẻ tiền. Thì tiểu yêu lúc này mới nhìn được mặt hắn, mang kính râm, ngay cả mũ lưỡi chai cũng đội trên đầu, thân thể rắn chắc tràn ngập khuynh hướng bạo lực. Hừ, cầm dao, kẻ xấu châm chọc, loại dao con này còn không đâm nổi thịt dày lão tử. Thì tiểu yêu không tự chủ nhìn dao trên tay, trong lúc hoảng thần, đã bị kẻ xấu một cước đá bay, đốt ngón tay đau lan đến cả toàn thân, kẻ xấu liền kêu một lần, chạy trở lại phòng đi, loại khí thế này lần trước có thể đè ép cảnh sát. Tự nhiên cũng có thể khiến kỳ tiểu yêu khuất phục, hắn không nghĩ chịu thêm càng nhiều thương tổn, chuẩn bị tốt mất đi tất cả tiền tài, có thể kẻ xấu chỉ yêu cầu hắn mặc cảnh phục vào. Thì tiểu yêu từ bên trong nặng nề lấy ra cảnh phục. Thấy trên hàm viết Thịnh, chính là cảnh sát ngày đó thất lạc đồng đội kia. Thì tiểu yêu đoán không ra dụng ý kẻ xấu. Thời điểm ặc lên người, phía sau lưng đã toát mồ hôi. Kẻ xấu xem kỹ hiệu quả mặc, rõ ràng không hài lòng lắm. Quần độ dài không sai biệt lắm, mà cánh áo đệm vai quá rộng. Mấu chốt là, thì tiểu yêu không trải qua huấn luyện căn bản xuyên không thể hiện được anh khí cảnh quan. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, mẹ hắn đây không phải là mặc quần áo tù nhân, cho lão tử chút cốt khí. Hiện tại gồng mình lên, tôi không có dây thừng, mày cũng không dây thừng. Kẻ xấu nở nụ cười, cười đến ác liệt bỉ ổi. Không đếp một phút, kẻ xấu liên từ tủ lấy ra một bó dây thừng mới tinh. Tôi tự mình tới đi, chờ, kẻ xấu nói, mấy lần đem hai tay kỳ tiểu yêu bó lại, kỳ tiểu yêu giãy giụa, dưới kẻ xấu bạo lực, kinh sợ không dậy nổi một tia dũng khí, vừa tỉ mỉ buộc chặt, kẻ xấu vừa mắng, mày mặc cảnh phục này sao lại cùng tội nhân giống nhau như vậy? Như vậy đã được chưa? Kỳ tiểu yêu bổ sung khí tức, căng thẳng cơ bắp, cơ hồ đem chính mình bành trướng đến to nhất. Kẻ xấu gật gật đầu, mạnh một chút, cách chương.